Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 549 làm người ngoài ý muốn lựa chọn. Giờ phút này những người khác không sai biệt lắm đều tới rồi. Thật lớn trên quảng trường đứng đạo sư cùng học viên. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ phi hạc thượng không có phía trước kia hai vị học viên. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Mang các ngươi người đâu? Có người nhịn không được hỏi. Bọn họ nói có chút việc muốn đi làm. Liền bất hòa chúng ta cùng nhau tới. Làm phi hạc mang theo chúng ta lại đây. Tư Mã U Nguyệt mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Đã sớm được đến tin tức đạo sư nghe được bọn họ nói nhịn không được chịu chịu. Bọn họ vừa rồi được đến tin tức là bọn họ căn bản không cùng bọn họ thương lượng, trực tiếp đem người ném xuống dưới. Chính mình ngồi phi hạc đã trở lại. Tuy rằng nói phi hạc giống nhau không chịu người ngoài khống chế, nhưng là bọn họ biết nàng có bằng điều chi vương. Phi hạc sẽ dẫn bọn hắn tới cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua kia hai cái học viên cũng không phải thật sự muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Này cũng bất quá là học viện an bài. Dùng để hiểu biết học viện phẩm tính. Những người khác hoặc là tiếp nhận rồi áp chế. Lấy ra đồ vật hối lộ học viên. Nếu không chính là dựa vào cường đại thực lực đem đối phương ngoan tấu một đốn. Trái lại cưỡng bách đối phương đem chính mình mang đến. Giống bọn họ loại này đã không có thỏa hiệp cũng không có bạo tẩu vẫn là duy nhất một đội. Khụ khụ, đại gia an tĩnh, đạo sư trên đài ho khan một chút. Nói, hiện tại các ngươi đều đã là chúng ta học viên. Phía dưới đem các ngươi muốn học tập nội dung thống kê ra tới. Chúng ta sẽ căn cứ tình huống của ngươi cho các ngươi phân ban. Hiện tại lại đây đệ nhất vị, cái này trình tự là dựa theo trở về trước sau tới sắp hàng. Cho nên Tư Mã U Nguyệt bọn họ xếp hạng cuối cùng. Người đầu tiên đi lên, kia đạo sư nhìn hắn một cái, hỏi, tên. Muốn học cái gì, sẽ cái gì kỹ năng, ta kêu Vương Mãng, sẽ không luyện đan những cái đó, cũng không nghĩ học, liền tưởng đề cao thực lực kia nam tử trả lời nói. Đó chính là linh lực buộc lại, kia đạo sư cho hắn một cái thẻ bài. Nói, qua bên kia chờ, ở đạo sư mặt sau, có một cái viết linh lực học viện thẻ bài. Người nọ cầm chính mình thẻ bài đi qua. Tiếp theo là cái thứ hai. Cái thứ ba. Tư Mã U Lân bọn họ trở về cũng không thể so Tư Mã U Nguyệt bọn họ sớm bao lâu. Bởi vậy xếp hạng cũng coi như dựa sau. Tên họ, học cái gì? Tư Mã U Lân muốn học trận pháp, kia đạo sư viết xong sau nhìn hắn. Nhìn đến hắn là cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau ở cửa thứ nhất khảo hạch chung biểu hiện cũng tương đương không tồi. Hơn nữa thông thiên thăng cũng đi rồi đã từng tối cao ghi lại nơi đó. Phó hiệu trưởng nói, bọn họ mấy cái kỳ thật còn có thể hướng lên trên đi. Chính là bọn họ lại dừng lại, không biết bọn họ tiếp theo đi sẽ đi ra cái dạng gì thành tích. Liền hướng về phía bọn họ ở thông thiên thăng thượng đi độ cao. Bọn họ đều sẽ được đến học viện đặc biệt bồi dưỡng. Vì thế hắn đưa cho Tư Mã U Lân một khối lệnh bài. Chỉ mặt khác một khối đất trống. Nói, ngươi đi nơi đó chờ. Tư Mã U Lân cầm chính mình lệnh bài đi đạo sư chỉ định địa phương. Mặt sau Tư Mã U Minh bốn người cũng giống nhau. Sau lại có mười mấy người đứng ở Tư Mã U Lân bọn họ kia khối khu vực. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút, đều là ở thông thiên thang thượng đi được tương đối cao người. Rốt cuộc tới rồi Tư Mã U Nguyệt nơi này, kia đạo sư che giấu trụ kích động tâm tình, nói, tên họ, Muốn học cái gì? Tư Mã U Nguyệt. Muốn học y thuật. Tư Mã U Nguyệt trả lời. Cái gì? Kia đạo sư kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, đồng học, ngươi xác định, ngươi là muốn học y thuật. Tư Mã U Nguyệt không biết này đạo sư vì sao kích động như vậy. Bất quá vẫn là gật gật đầu, nói, không sai, ta muốn học y, trở thành một người y sư. Vị đồng học này, chúng ta học viện luyện đan hệ cùng trận pháp hệ đều phi thường lợi hại. Có rất lợi hại đạo sư, mà y thuật tương đối tới nói liền phải nhược đến nhiều. Ngươi muốn hay không lại suy xét một chút? Vị kia đạo sư một bộ hạt giống tốt không cần trường oai biểu tình nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, cảm ơn lão sư đề điểm. Ta chỉ nghĩ học y thật xác định. Đạo sư vô cùng đau đớn nhìn nàng. Xác định ai? Hảo đi, vậy ngươi qua bên kia cùng bọn họ cùng nhau. Đạo sư vẻ mặt thống khổ đưa cho nàng một cái thẻ bài. Những người khác thấy nàng lựa chọn y học hệ đều thực kinh ngạc. Đặc biệt là Thác Bạt Yến Nhi mấy người là kiến thức quá nàng trận pháp. Biết nàng trận pháp nhiều lợi hại. Nguyên bản bọn họ cho rằng nàng sẽ lựa chọn tiếp tục học tập trận pháp. Không nghĩ tới nàng lại lựa chọn y học hệ. Y học hệ là mấy đại chức nghiệp hệ bên trong nhất không xuất sắc. Thậm chí có thể nói là toàn bộ học viện địa vị thấp nhất. Nhân số cũng là ít nhất. Ngay cả dạy học tài nguyên cũng là ít nhất. Cho nên nàng lựa chọn y học hệ thực sự làm người mở rộng tầm mắt. Hảo, hiện tại từ người mang các ngươi đi các ngươi trụ địa phương. Bọn họ sẽ cho các ngươi giảng giải học viện một chút sự tình. Này đó địa phương có thể đi, này đó địa phương không thể đi. Nơi nào yêu cầu chú ý, bọn họ đều sẽ nói cho các ngươi. Cái thứ nhất cuối tuần là các ngươi tự do thời kỳ. Một tuần sau bắt đầu đi học. Hảo, hiện tại các ngươi đều đi thôi. Kia đạo sư nói xong vội vàng rời đi. Hắn đến đi đem Tư Mã U Nguyệt lựa chọn y học viện sự tình nói cho phó viện trưởng mới được. Mấy cái học sinh đi lên đưa bọn họ mang đi từng người khu vực. Linh lực hệ người nhiều nhất. 172 người bên trong có 110 người là cái này khác hệ. Mặt khác mấy cái hệ người thêm lên mới 62 người. Mang theo bọn họ trở về cái kia đồng học dọc theo đường đi đem trong học viện phải chú ý sự tình. Nói một chút, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản cho rằng sẽ cùng đại gia tách ra trụ. Chính là đi bên kia mới biết được, linh lực học viện người là đơn độc địa phương. Chức nghiệp học viện chính là ở cùng một chỗ. Sáu cá nhân một cái sân, lại còn có thể tự do lựa chọn bạn cùng phòng. Vì thế Tư Mã U Nguyệt bọn họ 5 người vẫn là ở cùng một chỗ. Lại còn có nhiều một cái Tư Mã U Lân, mà Tư Mã U Minh 4 huynh đệ mang theo tiểu đồ còn có một người khác ở cùng một chỗ. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đánh giá chính mình sân. Theo bản năng cùng trước kia học viện làm tương đối, phát hiện nơi này so trước kia sân đại, sân cảnh sắc cũng so trước kia xinh đẹp. Thật không nghĩ tới chúng ta cư nhiên còn có lại đương học sinh một ngày, Bắc Cung Đường cảm thán. Nói, chúng ta tuổi tác ở thành cổ đại lục cùng vài tuổi oa oa không sai biệt lắm. Lại lần nữa tới học viện cũng không phải cái gì đặc biệt sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bôn ba, xử lý đủ loại sự tình, rất ít có thời gian hảo hảo tu luyện. Hiện tại chuyện của chúng ta đều xử lý không sai biệt lắm, vừa lúc có thể ở chỗ này hảo hảo tu luyện một phen, hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại Bắc Cung Đường bọn họ sự tình đều xử lý tốt, Dư lại yêu cầu làm chính là chữa khỏi đệ đệ, chờ có thực lực đi báo thù. Hiện tại khó được có cơ hội tiến vào học viện, vừa lúc có thể dừng lại bước chân hảo hảo tu luyện. U Nguyệt, ngươi câu thiên kích làm sao bây giờ? Tư Mã U Lân hỏi. Chúng ta không phải có một đoạn tự do thời gian sao? Ta đã nhớ kỹ nơi đó không gian tọa độ. Đêm nay ta liền trở về, lại bò một lần thông thiên thang, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách đem câu thiên kích thu hồi tới. Hết chương.